Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 292, chương 294, Hối Hận Mang Ngự Thiên. Mang Ngự Thiên có lẽ không có nghĩ tới Valos sẽ lợi hại như vậy. Tuy là song bào thai, hai huynh đệ giống như hắn đều là 95 cấp phong hào đấu la. Nhưng người ta là hai người. Hơn nữa, võ hồn dung hợp kỹ năng lợi hại như vậy đều thua. Tự hắn có thể đánh bại Valos sao? Hắn triệt để hối hận. Có thể hiện tại có thể không phải hắn nhớ hối hận liền hối hận. Trên thế giới cũng không có gì đã hối hận bán. Cưỡng chế trong lòng kinh sắc. Sắc mặt bình thản mở miệng nói, các hạ là không phải làm có hơi quá. Tới chúng ta Tinh La Đế quốc quấy rối. Chúng ta cũng không có gì địa phương đắc tội các hạ a. Valos không phải gọt bĩu môi. Mở miệng nói, trang bị. Ngươi sẽ không biết ta mục đích tới nơi này. Lớn mật, ngươi làm sao cùng bệ hạ nói chuyện. Hiện tại Mang Ngự Thiên bên người công công đột nhiên mở miệng nói. Hắn chỉ là người thường. Tuy là chứng kiến Valos giáng giết xong bào thai. Có thể dù sao cũng không thể thân cảm giác cùng chịu. Ba. Đùng đùng, Valos nghe được công công nói đột nhiên vỗ tay mở miệng nói, Mang Ngự Thiên. Bên cạnh ngươi công công có thể sánh bằng ngươi khí phách sinh ra. Ba, lời nói nhảm, nơi đây đến phiên ngươi nói chuyện sao? Mang Ngự Thiên, sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Nhất thời một cái tát quất vào bên người công công trên mặt. Mặt đen lại quay đầu đối với Valos nói rằng, ngươi nhất định phải theo ta đối nghịch. Valos xấu hổ tiếng cười, ngươi có thể nói hay không nói điểm thực dụng. Ngươi cũng đừng quên, nơi này là Tinh La Đế quốc hoàng cung, còn chưa tới phiên ngươi kiêu ngạo. Vũ hồn điện giáo hoàng cùng thất bảo lưu ly tông tông chủ đều ở chỗ này. Ngươi ở đây nháo sự, sẽ không sợ chúng ta liên hợp lại đối phó ngươi sao? Mang Ngự Thiên nhãn châu say động, khóe mắt liếc qua nhìn xuống. Ngồi ở bên cạnh nhìn chuyện Tiếu Lâm Bỉ Bỉ Đông cùng chữ Phong Trí đều đối với Valos mở miệng nói. Hắn chiêu này có thể chân tuyệt. Hắn nhớ dựa thế đè xuống Valos nhuệ khí. Nếu như là người khác có lẽ sẽ lùi bước. Cũng đừng quên Valos cùng Bỉ Bỉ Đông còn có chữ Phong Trí là quan hệ như thế nào. Coi như không quan hệ Valos cũng sẽ không sợ. Valos còn chưa mở miệng, nghe được Mang Ngự Thiên lời nói, Bỉ Bỉ Đông ngồi không yên. Nàng tự tiếu phi tiếu nhìn về phía Mang Ngự Thiên mở miệng nói, chuyện nhà của ngươi. Chúng ta Vũ Hồn Điện không tiện nhúng tay a. Đối với, giáo hoàng nói rất đúng. Các ngươi Tinh La hoàng gia sự tình, theo chúng ta không có quan hệ gì a. Chữ Phong Chí mỉm cười mở miệng nói. Mang Ngự Thiên nghe được hai người này nói. Xem vẻ mặt của bọn họ không có gì bất mãn. Nhất thời mở miệng nói, đây đã là uy hiếp đế quốc chuyện. Hơn nữa chúng ta bây giờ là đồng minh. Cái gì gia sự đều muốn để ở một bên. Coi như là gia sự, ta đồng ý các ngươi nhúng tay. Phải không? Vậy thì tốt quá. Ta mới vừa rồi còn muốn nói đâu. Ở chỗ này nhìn thật đúng là không có ý gì. Bỉ Bỉ Đông khẽ cười tiếng. Từ chỗ ngồi đứng lên mở miệng nói. Mang Ngự Thiên nghe được Bỉ Bỉ Đông lời nói đại hỉ. Bỉ Bỉ Đông là ai? Vũ Hồn Điện giáo hoàng. Nếu như đạt được Vũ Hồn Điện chống đỡ, hắn còn cần lo lắng sao? Bất quá kế tiếp hắn nghe được Bỉ Bỉ Đông lời nói phía sau. Nhất thời sợ hãi đứng lên. Bỉ Bỉ Đông đi tới Valos bên người. Ở Valos gương mặt của bên trên hôn một cái. Mở miệng nói, hiện tại nhưng là Tinh La Đại Đế nói qua. Có thể cho chúng ta xuất thủ. Lão công, người không trách ta đi. Mang Ngự Thiên đột nhiên cảm giác được cái gì gọi quay cuồng trời đất. Một bộ không thể tin nhìn Valos cùng Bỉ Bỉ Đông hai người. Hắn nâng lên lấy Bỉ Bỉ Đông cùng Valos. Mới muốn nói điều gì đã bị chữ Phong Trí cắt đứt. Chữ Phong Trí đi tới Mang Ngự Thiên bên người. Vỗ vỗ bả vai của hắn, lắc đầu mở miệng nói, chuyện nhà của ngươi, ta vốn là không tiện nhúng tay, ai có thể để cho ta nữ nhi bảo bối cùng hắn là đồng học đâu. Nghe đến đó Mang Ngự Thiên lại vui vẻ, tuy là thất bảo lưu ly tông chỉ là phụ trợ tông môn, có thể bên trong cao thủ cũng là nhiều. Cộng thêm Tinh La Đế Quốc lời nói, vẫn là có thể cùng Vũ Hồn Điện khai chiến. Có thể kế tiếp, chữ Phong Chí lời nói lần nữa đem Mang Ngự Thiên từ phía trên đường kéo gần địa ngục. Ai, Ngự Thiên lão đệ, không phải ta không giúp ngươi. Có thể phía dưới đứng là ta tương lai con rể. Nếu như không giúp lời của hắn, sau khi về nhà, dâu mép của ta có thể sẽ bị ta ra bảo bối nữ nhi cho nhổ hết. Nói xong lần nữa ở Mang Ngự Thiên trên vai vỗ xuống. Đi về phía Valos, ngươi, các ngươi, Mang Ngự Thiên cái kia hận a. Bản tới một người Valos đã đủ hắn phiền não. Bây giờ còn thêm hai cái. Hơn nữa hai người này thêm phân lượng có thể sánh bằng Valos lớn hơn. Valos tối đa giết hắn đi. Nhưng nếu là Bỉ Bỉ Đông cùng chữ Phong Chí nhúng tay, hắn đế quốc liền toàn bộ xong đời. Sau khi hắn chết cũng không có gì mặt đi gặp lão tổ tông. Valos tự tiếu phi tiếu nhìn sắc mặt không gì sánh được khó coi Mang Ngự Thiên mở miệng nói, ngươi mới vừa nói cái gì? Liên hợp lại đối phó ta. Ngươi muốn chết? Mang Ngự Thiên bất chấp nhiều như vậy, không suy nghĩ thêm nữa Valos thực lực vấn đề, trực tiếp phóng thích võ hồn hướng Valos vọt tới. Hắn có thể không có gì thập vạn niên hồn hoàn. Hơn nữa thập vạn niên hồn hoàn lại không phải đại cải trắng. Mang Ngự Thiên chín cái bình thường phối trí hồn hoàn ra trên người hắn thăng đằng nhi ra. Tựa như nổi điên, sáng nổi lên đệ nhất, hai, bốn, ngũ, tám cái hồn hoàn. Năm hồn hoàn đồng thời sáng giá bắt đầu hướng Valos. Valos tà tiếng cười. Giờ đến phiên hắn trang bị 13, nhất thời sáng đứng lên ở trên hồn hoàn. 10 cái đỏ phừng phừng hồn hoàn nhất thời xuất hiện tại dưới chân của hắn. Mỗi cái đều là 145,0005 hồn hoàn. Quả thực có thể sáng mù người con mắt. Mang Ngự Thiên chứng kiến Valos trên người hồn hoàn, trùng kích qua đầy bước chân, nhất thời đột nhiên ngừng lại. Mắt mở thật to nhìn Valos dưới chân hồn hoàn. Hầu phát khô, vô cùng hoảng sợ, Valos cũng sẽ không cho hắn thời gian đi suy nghĩ. Lấy Mang Ngự Thiên hoàn toàn không nhìn thấy động tác, trong nháy mắt vọt đến trước người của hắn, trực tiếp một cái tát lấy mẫu ngẫu nhiên hắn trên mặt. Nhàn nhạt mở miệng nói, làm sao vậy? Động thủ a, a, Mang Ngự Thiên điên cuồng, nổi giận gầm lên một tiếng, giơ cánh tay lên liền hướng Valos đánh. Hắn bây giờ thật là vô cùng hối hận. Không phải chính là một cái đính hôn nha. Hà tất làm lớn như vậy chứ. Hiện tại chẳng những là nhi tử không phải nghe hắn nói, còn phải đối mặt một cái thần linh. Hơn nữa thần linh bên người còn đứng ở đại lục cao cấp nhất hai đại thế lực. Hắn lấy cái gì đi đấu? Hiện tại hắn duy nhất ý tưởng chính là để Valos sớm điểm sát hắn, miễn cho để hắn thống khổ. Phá thiên ấn chỉ chi dục, Valos cũng sẽ không cứ như vậy để hắn chết đi. Như vậy quá không có ý nghĩa. Động đến hắn nữ nhân, liền là muốn chết. Valos hừ lạnh một tiếng không lên tiếng, hắn muốn cho Mang Ngự Thiên cả đời sinh hoạt tại trong sự sợ hãi. Trong tay ấn quyết liên tục hướng Mang Ngự Thiên đánh tới. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.